Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có khả năng trở thành bang chủ kế nhiệm của Viêm Bang không? Trưởng lão chậm rãi giải thích. Cô ấy chỉ mới 16 tuổi. Tại sao có thể làm bang chủ được chứ? Anh hỏi ngược lại mà phản đối đến cùng. Dựa vào việc cô ấy là con gái ruột của Hàn Viêm. Dựa vào cô ấy có lá gan cùng dao tự đâm một nhát vào lòng bàn tay mình mà mặt không đổi sắc. Tiếp tục cùng chúng ta nói điều kiện. Cô tự đâm mình một nhát sao? Trần Hoàng không thể tin được, thấy rõ lời nói của cô cũng không phải là nói giỡn. Cô là nghiêm túc, là muốn trừ anh đi, thay thế anh, trở thành bang chủ nhiệm kỳ kế tiếp của Viêm Bang. Thế nhưng trở thành người đứng đầu một bang phái, thì cô sẽ gặp phải cái gì? Điều này làm cho trong lòng anh đột nhiên nhói lên. Các người tuyệt đối không thể làm như vậy. Hơn nữa cha nuôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Anh muốn nghĩ biện pháp, ngăn cản cô trở thành người kế thừa. Đây là ý của mấy lão già chúng tôi. À Viêm cũng sẽ không có phản đối gì cả. Đáng chết. Cô bé kia. Không, cô căn bản không thể gọi là cô bé. Vì cô bé thì không thể làm ra một chuyện như vậy. Trần Hoàng tức giận đùng đùng rời khỏi chỗ các vị trưởng lão. Muốn tìm cô gái kia ra ngoài nói chuyện rõ ràng. Nhưng lại bị chặn ở cửa. Bởi vì Hàn Bích La đã truyền ra khỏi nhà của Hàn gia. Ngày sau, anh cũng chỉ có thể thấy cô trong hội nghị ở Viêm Bang. Mấy vị trưởng lão của Viêm Bang đang bàn bạc cùng với con gái ruột của Hàn Viêm trong phòng khách. Chuyện này khiến không ít thành viên trong bang không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là những người đang ra sức lấy lòng của Trần Hoàng. Dường như tất cả mọi người không tôn trọng thành viên ít tuổi này. Thậm chí còn có người ở trước mặt người mà cười nhạo cô, nói Hàn Bích La cô mấy ngày sau sẽ khóc lóc rời khỏi. Nhưng ngày hôm sau, người rời khỏi lại là người đã cười nhạo cô. Bởi vì Hàn Bích La đã nắm được chứng cứ anh ta buôn lậu ma túy, cho người vây bắt anh ta cùng toàn bộ đồng bọn, đưa tất cả vào phòng giam. Nhưng không ai biết rằng Hàn Bích La nhận được tin tức này là từ nơi nào. Một số người phản đối cô, chống lại cô, đều lần lượt bị cô đuổi ra khỏi bang. Về sau cũng không có người nào dám can đảm nói cô là một cô gái nhỏ không có năng lực. Ánh mắt xem thường dần dần biến thành kinh sợ và kính nể. Hàn Bích La không chỉ một mình đơn độc dám tới chỗ của bang phái đối địch với Viêm Bang, mà còn bình an vô sự trở về. Thậm chí cô còn thuyết phục bang chủ bang đó cùng hợp tác với Viêm Bang, đưa Viêm Bang trở thành một trong hai bang phái có sức ảnh hưởng lớn ở phía đông. Năm ấy cô chừng 18 tuổi. Bên cạnh thành công của cô là hàng loạt các lời đồn thổi vô cùng khó nghe. Thế nhưng cô đều bỏ ra ngoài tai, chuyên tâm để tiến hành kế hoạch của mình. Những ngày tiếp theo, trừ một số người ngoài bang không muốn nghe lệnh cô, thì một số người nguyện ý theo cô càng ngày càng nhiều. Cô và Trần Hoàng xem như là ngang bằng về lực lượng, trở thành một trong ba người đứng đầu Viêm Bang. Cái này còn là chưa đủ, mà cô còn muốn Trần Hoàng mất đi tất cả, để cho anh ta vĩnh viễn sẽ không có cơ hội vùng dậy. Từ ngày bị Lâm Tĩnh vứt bỏ, cô cũng đã vứt bỏ đi sự ngây thơ của mình, bắt đầu phong tỏa bản thân, khiến cho bất cứ ai cũng không thể đến gần, cũng không có cách nào bắt ép cô. Dựa vào thế lực ở Viêm Bang, cô và Trần Hoàng bắt đầu đấu tranh. Thế lực cô càng ngày càng lớn mạnh. Vốn bang chủ bang phái đang cùng cô hợp tác, lại thấy mình không có khả năng tranh giành cùng, liền chủ động sáp nhập với Viêm Bang, khiến Viêm Bang trở thành bang phái duy nhất ở phía đông. Thế là cô trở thành người thừa kế của Viêm Bang. Hàn Viêm cũng không muốn rút lui nhanh như vậy, nhưng đành phải chịu, vì từ khi cô lên làm bang chủ, lời nói của cô càng ngày càng có giá trị. Hàn Viêm dù không nguyện ý, cũng phải tạm thời nói lời đồng ý, rút ra khỏi bang phái rồi truyền chức bang chủ lại cho con gái mình. Hàn Bích La cắn môi, thỏa mãn vì sắp đạt được mục đích. Nhưng là cô tuyệt đối không ngờ rằng Trần Hoàng lại có thể sai người đánh lén Long Tĩnh, xúi dục cha cô phản bội Long Môn. Cái này không phải là tự mình tìm đường chết hay sao? Long Tuyền và Long Tĩnh có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh thế nào thì không ai mà không biết, càng không cho phép bất cứ người nào làm chuyện phản bội. Cho nên khi biết cha mình bắt cóc vợ Long Tuyền, cô chỉ có thể nhắm mắt làm liều, bắt cô ấy tới của chỗ Long Tuyền nói điều kiện. Chỉ có điều cô biết như vậy cũng không đủ, cho nên dụ Trần Hoàng đến phòng rồi đánh xỉu anh ta. nhưng chính cô cũng đã không cẩn thận bị Trần Hoàng đâm bị thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net